Chương 198, Yêu Linh Đại Thánh tu hành. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm về nội tạng. Ali chủ động mở miệng nói, miễn là giúp ngươi đem nội tạng tìm trở về, ngươi sẽ có thể giúp Inuyasha tu hành, đúng không? Có thể là bởi vì Yêu Linh Đại Thánh mới vừa thái độ làm cho Inuyasha bất mãn, cũng có thể là Yêu Linh Đại Thánh đơn bạc thân thể để Inuyasha cảm thấy không đáng tin. Ngược lại Inuyasha không phải quá tình nguyện bang Yêu Linh Đại Thánh tìm nội tạng dáng vẻ. Cho dù đề nghị chính là Ali, hắn vẫn như cũ phản bác, đồng thời vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Yêu Linh Đại Thánh. Ali, ngươi đừng tự chủ trương được không? Ta căn bản cũng không muốn hướng loại này không dựa vào được lao đầu lãnh giáo. Yêu Linh Đại Thánh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cùng Inuyasha đối chọi gay gắt nói, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy nhân loại này cùng bán yêu trình độ, căn bản không phải con kia yêu quái đối thủ, đây chính là có thể cướp đi ta nội tạng mạnh mẽ đại yêu quái. Dừng một chút, Yêu Linh Đại Thánh lại quét về phía Mù Cụ Dô nói, đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói người không bao gồm ngươi. Không thể không nói, Yêu Linh Đại Thánh dục vọng cầu sinh vẫn là rất mãnh liệt. Mù Cụ Dô buồn cười, cũng sẽ không chấp nhận với hắn. Bất quá Mù Cụ Dô không ngại, Inuyasha lại như cũ không vui. Hắn đem Yêu Linh Đại Thánh thân thể làm khăn lau một dạng ốn tới ẻo lui nói, bán yêu đắc tội ngươi sao? Ngươi cái này khăn lau tiên nhân. Đúng lúc này, bọn họ bốn phía dâng lên ngập trời yêu khí, đem phòng ở đều bao phủ, một cổ kinh khủng cảm giác đè nén phô thiên cái địa mà đến. Làm sao vậy? Ali thất kinh. Thật là mạnh yêu khí. Di Lặc Mị Rồ Cụ cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Yêu Linh Đại Thánh thì chảy mồ hôi lạnh nói, nay cổ yêu khí là đi ra bên ngoài nhìn. Làm bọn họ lao ra Yêu Linh Đại Thánh tiểu thế giới lúc, chỉ thấy phía ngoài thôn dân cùng người bán hàng rong đều biến thành yêu quái dáng vẻ, giống như một tòa quỷ thành. Inuyasha táo bạo nói, hai anh, khắp nơi đều là yêu quái, xem ta đem bọn họ đều chặt tên ngu ngốc này. Mù Cù Dồ thực sự xem không nổi nữa, thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại Inuyasha trên đỉnh đầu, một cước đạp đi, đem Inuyasha gật ngã. Inuyasha ngẩng đầu giận dữ nói, ngươi làm cái gì? Mù Cù Dồ lãnh đạm nói, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cho dù không nhìn ra, lỗ mũi của ngươi cũng có thể đoán được. Những cái này cũng chỉ là thôn dân bình thường mà thôi, bọn họ là chúng yêu thuật mực có biến thành cái dạng này, ta tại bọn họ trên người cảm nhận được loài người khí. Hơn nữa bốn phía yêu khí cảm giác cùng Yêu Linh Đại Thánh đồng căn đồng nguyên, phải là Yêu Linh Đại Thánh nội tạng tản ra khí tức. Đây là chuyện gì? Di Lặc Mị Rồ Cụ nghi ngờ hỏi. Có thể là cái kia yêu quái ăn ta nội tạng. Yêu Linh Đại Thánh giải thích, bất quá. Ta nội tạng yêu khí không phải bình thường yêu quái có thể đơn giản hấp thu, cho nên mới phải giống như vậy tràn ra tới. Cho nên, cái tên kia 8 phần 10 đang nằm ở nào đó cái địa phương không thể di chuyển, vì tự bảo vệ mình mới đem các thôn dân biến thành như vậy. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta tìm được con kia yêu quái không liền có thể lấy Inuyasha có chút hưng phấn. Đúng như vậy không sai. Yêu Linh Đại Thánh đột nhiên cái kia dùng yêu lực huyền hóa ra từng cái xiềng xích. Đem Inuyasha thiết toái nha của lấy, đây là phong ấn chi khóa, có thể để phòng ngừa ngươi kích động, gặp người liền chém. Hơn nữa, ngươi phải trước khi trời sáng tìm được ăn ta nội tạng yêu quái, giết chết hắn, nếu không phong ấn liền vĩnh viễn không cấy được. Inuyasha phi thường căm tức, thế nhưng thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể kiên trì tìm yêu quái đi. Mù Cù Dồ chưa cùng bên trên. Các lộ ủy chưa Inuyasha bọn người đi xa, Mù Cù Dồ lãnh đạm nói, Yêu Linh Đại Thánh. Ngươi và tủ tủ sẽ quan hệ khá vô cùng a, nói không chừng còn nhận thức năm đó tổ gạ ảo, nếu không cũng sẽ không vì Inuyasha làm đến nước này. Ngươi đã nhìn ra lời nói nhảm. Mù Cù Dồ xem thường nói, đừng cầm ta và con kia ngu xuẩn cầu đánh đồng, nếu là thật có yêu quái ở ngươi lúc tu luyện đánh lén ngươi, làm sao có thể chỉ lấy đi ngươi nội tạng lại không giết chết ngươi? Hơn nữa ngươi tiểu thế giới bên trong cũng không có bất kỳ bị chiến đấu phá hư vết tích. Nếu như con kia yêu quái có năng lực trọng thương ngươi, cũng không khả năng không có năng lực giết chết ngươi. Dừng một chút, Mù Cù Dồ còn nói, là trọng yếu hơn một điểm, ở cái này tiểu thế giới bên trong trừ ngươi ra khí, ta không có cảm ứng được bất luận cái gì yêu quái khí. Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người chỉ có thể cảm ứng được yêu khí tồn tại, lại không có cách nào cho yêu khí phân loại, cho nên bọn họ không phân được Yêu Linh Đại Thánh khí cùng còn lại yêu quái khí khác nhau ở chỗ nào. Chết no cũng liền nhìn ra một cái mạnh yếu mà thôi. Như vậy cũng tốt so với một cái khuôn mặt mù người chết no liền phân ra nam nữ, lại không nhận ra người giống nhau. Mukuzo có thể nhận được càng thêm tỉ mỉ, tự nhiên có thể thấy được. Yêu Linh Đại Thánh lung túng nói, nếu bị ngươi nhìn ra, vậy được rồi, phía ngoài yêu quái là ta ngụy trang, mục đích là để Inuyasha nắm giữ chân chính thiết toái nhà phương pháp sử dụng. Có một số việc, cuối cũng vẫn phải tự mình nghĩ người tài năng đi, dựa vào người khác nói không có ý nghĩa, chỉ là tiến thai trái, ra thai phải mà thôi. Kỳ thực lấy thực lực của ngươi, ngươi chắc chắn biết thiết toái nha nội dung quan trọng, thế nhưng ngươi cũng không có nói cho Inuyasha, không phải sao mù cụ rổ không trả lời. Bất quá ý nghĩ của bọn hắn quả thực đại đồng tiểu dị, còn dư lại thì nhìn Inuyasha là không phải có thể ở yêu linh đại thánh an bài trong khảo nghiệm nghị thông suốt. Mù cụ rổ lạnh nhạt nói, nếu như Inuyasha không có đi qua khảo nghiệm của ngươi, hắn thiết toái nha sẽ hủy diệt ta yêu linh đại thánh hoàn toàn thất vọng, đương nhiên. Nếu như chỉ là đạo phong ấn kia chi khóa vấn đề, cho dù đến khi thiên sáng, ngươi cũng có biện pháp giải trừ. Hiện tại duy nhất lo lắng, chính là Inuyasha sẽ ở trong chiến đấu mạnh mẽ rút ra thiết toái nha, cái kia thiết toái nha sẽ nát bấy, cho dù là ngươi và tủ tủ xài cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Phải không mù cụ rô bất dĩ vi nhiên cười lạnh một tiếng. Muốn nói tủ tủ sẽ không có cách nào, mù cụ rô tin tưởng. Muốn nói liền mù cụ rổ cũng không có cách nào, cái kia tiểu không khả năng. Bởi vì cho dù giàu gì, mù cụ rổ cũng có thể đem thiết thoái nha mảnh nhỏ thu tập, trở về giờ dạ gổng bản thế giới mời thần lòng chữa trị, chỉ là hắn không cần phải làm được cái mức kia mà thôi. Mù cụ rổ lạnh nhạt nói chung, chúng ta chậm rãi đợi kết quả A tuy là mù cụ rổ lý sao chính mình tại yêu linh đại thánh tiểu thế giới bên trong đợi, thế nhưng hắn kỳ thực thủy chung lưu ý in nguyên xà khí. Hắn có thể cảm ứng được Inuyasha đã đi qua mũi, tìm được yêu linh đại thánh an bài còn kia yêu quái. Mù cù rổ suy nghĩ một chút nói, tuy là có thể thông qua khí cảm ứng được tình huống bên kia, bất quá không phải tận mắt thấy vẫn như cũ không thoải mái lắm. Yêu linh đại thánh, ngươi có biện pháp nào không để cho chúng ta chứng kiến tình huống bên kia loại chuyện như vậy làm sao có thể làm được yêu linh đại thánh mục trường khẩu ngốc nói, trừ phi chúng ta dùng ngươi thuấn gian di động đi qua. Chỉ cần đến bên kia cũng không bị Inuyasha phát hiện có thể, ngươi nên có thể. Cái kia thôi được rồi, quá phiền toái. Mù cù rồ trực tiếp biến thân tự tại vô cùng ý công hình thái, một quyền đánh bể không gian, đem yêu linh đại thánh tiểu thế giới cùng Inuyasha vị trí liên tiếp. Đương nhiên, mù cù rồ cố ý lựa chọn tương đối cao độ, ở giữa trời cao bao quát chiến trường, cho nên Inuyasha đám người không có cách nào phát hiện.